chọc đúng hồng tâm, Lương Chu Tháo che mắt, ánh mắt đen kịt nhìn hắn. Năm nay còn chưa đủ vội sao? Tôi sẽ sắp xếp cho anh làm khách mời mấy bộ phim nhựa thì thế nào? Như thế nào? Có người anh nào vừa nhắc tới em thì dựng lông không? Một chút cũng không đáng yêu. Cậu cứ nghỉ tiếp đi. Anh cái gì cũng chưa có nói. Hắn thỏa hiệp, Lương Chu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Một lần nữa mang che mắt, tâm hóng chuyện của quan bác văn không chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Hà Long. Hà Long vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn bên này. Thấy hắn có xu thế quay đầu thì cũng vội vàng mang che mắt. Dựa lưng trên ghế giả chết. Quan bác văn, cách trương.